Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, người dĩ nhiên đột phá. Đối với giữa nam nữ chuyện tình cảm, Cát Đông Húc cái này thanh niên tự nhiên không có gì quý giá kiến nghị có thể đề. Nghe vậy chỉ là thương mà không giúp được gì nhìn Mã Tiểu Soái một chút. Bởi vì chỉ là phổ thông xuất hành. Hơn nữa Từ Lũy cũng biết Cát Đông Húc rất không thích đặc quyền hoặc là lộ liễu kiêu căng. Vì lẽ đó cũng không có sử dụng thân là ngành đặc biệt công nhân viên đặc quyền. Mà là theo tầm thường hành khách, nắm thẻ lên máy bay, sau đó đồng thời qua an kiểm, tiến vào phòng khách chờ chuyến bay. Không phải Giang Nam cùng Đông Việt hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội sao? Làm sao trong phi trường không có cái khác người trong đồng đảo? Ở phòng khách chờ chuyến bay ngồi trong chốc lát, Cát Đông Húc chưa thấy một vị người có tu vi sĩ. Không khỏi có chút ngạc nhiên mà thấp giọng hỏi Từ Lũy. Này chuyến giao lưu hội chính thức tháng ngày là thứ bảy. Chủ nhật hai ngày, nhưng trên thực tế giống loại hội nghị này. Rất nhiều người đều sẽ sớm hai, ba ngày trôi qua, sớm bái phỏng lão hữu, cùng lão hữu ôn chuyện một chút, thậm chí ngầm sẽ hỏi thăm tay người nào bên trong có vật gì tốt. Sớm làm chút giao dịch, chân chính ở thứ bảy, chủ nhật lấy ra trao đổi, trên căn bản đều là ngầm đã tạo thành ăn ý nào đó hoặc là nhận thức chung sau mới lấy ra. Này cũng hết cách rồi. Kỳ môn mỗi cái môn phái, gia tộc, tán tu từ xưa tới nay đều là pháp không truyền ra ngoài. Đến rồi hôm nay dù cho đạo pháp sa sút, mỗi người tay đầu kỳ thực đã không có bao nhiêu thứ lợi hại. Nhưng vẫn là mèo khen mèo dài đuôi, sẽ không dễ dàng lấy ra cùng người cùng hưởng. Còn giao lưu hội trong chân bảo giao lưu, cái kia càng phải như vậy. Hiện tại thiên địa kỳ chân dị bảo càng ngày càng ít. Rất nhiều đều là ngầm liền hoàn thành giao dịch, sẽ không chờ đến chính thức tháng ngày. Từ Lũy giải thích, thì ra là như vậy. Nói như vậy, các ngươi là chuyên môn vì chờ ta, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Cát Đông Húc thoải mái nói, chờ chủ nhiệm là phải. Hơn nữa, chúng ta là chính thức đại biểu. Trên thực tế kỳ môn bên trong rất nhiều người là hướng ta nhóm có rất vi diệu háo hức. Đi sớm ngược lại cho bọn họ một loại chúng ta đang giám sát cảm giác của bọn họ. Còn không bằng hôm nay lại đi càng thích hợp. Từ Lũy giải thích, Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu. Đáy lòng bay lên một loại phức tạp cảm xúc đến. Năm đó Phàn Hồng muốn vơi hắn vào dị năng quản lý cục thời gian. Hắn chính là có một loại tâm tình mâu thuẫn, bất quá cho đến ngày nay, Vưu trải qua đánh giết thiết giáp cương thi sự tình còn có chung ra sự tình phía sau. Cát Đông Húc tâm bên trong tâm tình mâu thuẫn đã hoàn toàn đã không có. Dị năng quản lý cục có đặc quyền, để kỳ người trong môn trong lòng mâu thuẫn khó chịu, nhưng tương tự dị năng quản lý cục cũng có chức trách của bọn họ. Nếu như không có sự tồn tại của bọn họ, Cát Đông Húc cho rằng xã hội bây giờ nhất định sẽ nhiều không ít làm ác kỳ người trong môn. Tương tự thiết giáp cương thi sự tình, cũng khẳng định không thể đúng lúc có người ra mặt giải quyết Tam Thai Sơn ở vào Đông Việt tỉnh Tam. Thai thành phố Nam Giao, diện tích chung hơn 2.000 cây m2, là nước Hoa nổi danh phong cảnh khu du lịch cùng nơi nghỉ mát. Cũng là Đông Việt tỉnh người thứ nhất núi, Tam Thai Sơn cây rừng xanh cổ lúc đó có linh mạch chảy xuôi, từ xưa tới nay chính là tu hành thắng địa. Cho đến ngày nay, tuy rằng linh mạch khô cạn, đạo pháp sa sút, nhưng ở Tam Thai Sơn tu hành tán tu, gia tộc, môn phái vẫn không ít, bên trong nổi danh nhất thực lực cường đại nhất không gì bằng ba mái tông. Này chuyến hai tỉnh giao lưu hội phe làm chủ chính là ba mái tông. Tam Thai thành phố ở Đông Việt tỉnh cũng không phải là cái gì kinh tế cường thành phố. Bất quá bởi vì sở hữu Đông Việt tỉnh người thứ nhất núi nguyên nhân. Hàng năm mộ danh mà đến du khách rất nhiều. Vì lẽ đó ở 1996 thời điểm xây phi trường, Giang Nam, Đông Việt hai tỉnh liên tiếp, thừa đi máy bay bất quá hơn một giờ liền đã tới Tam Thai thành phố trên phi cơ. Cát Đông Húc là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Tuy rằng trước đó Cát Đông Húc từng đề cập với Từ Lũy không cần kinh động phe làm chủ. Bất quá dị năng quản lý cục Đông Việt tỉnh nơi làm việc bên này Từ Lũy vẫn là nhất định phải thông báo, vì lẽ đó Cát Đông Húc mới ra máy bay, liền thấy được chờ ở lối ra Dương Hướng Vinh. Dương Hướng Vinh là dị năng quản lý cục Đông Việt tỉnh nơi làm việc người phụ trách. Lần trước đánh giết Thiết Giáp Cương Thi thời gian, Cát Đông Húc từng theo hắn gặp một mặt. Lúc mới bắt đầu, Dương Hướng Vinh còn không thế nào tán đồng Cát Đông Húc. Bất quá hôm nay hắn vừa nhìn thấy Cát Đông Húc lập tức nghênh đón. Cung cung kính kính hơi khom người xuống hướng về hắn đưa tay ra nói. Cát chủ nhiệm chào ngài. Hoan nghênh đến Tam Thai thành phố. Người tốt Dương Sử, lần này làm phiền ngươi. Cát Đông Húc cùng Dương Hướng Vinh nắm tay nói. Cát chủ nhiệm khách khí. Đây là ta phải làm. Dương Hướng Vinh vội vàng khiêm tốn nói. Cát Đông Húc cười cười cũng sẽ không lại khách khí với hắn. Cùng Cát Đông Húc chào hỏi bắt tay sau. Dương Hướng Vinh lại hướng Từ Lũy đưa tay ra. Nói. Từ Sử chúng ta lại gặp mặt. Từ Lũy cười đưa tay ra cùng Dương Hướng Vinh bắt tay nhau. Bởi vì hai người đều là dị năng quản lý cục tại hạ mặt tiết kiệm người phụ trách. Lại là sát vách tỉnh. Bình thường lén lút hai người khó tránh khỏi sẽ ngầm bên trong cạnh tranh phân cao thấp. Vì lẽ đó lúc bắt tay Dương Hướng Vinh lặng yên vận chuyển chân khí cùng bàn tay. Muốn xem thử một chút Từ Lũy gần nhất công lực tiến triển làm sao. Trước đây chuyện như vậy, hai người cũng làm không ít. Từ Lũy gặp Dương Hướng Vinh lại chơi cái trò này, khóe miệng xuất ra một vệt mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ngoạn vị nhìn ngày xưa đối thủ cạnh tranh, chân khí tự nhiên cũng đã lặng yên vận chuyển cùng bàn tay. Từ Lũy bây giờ đã là luyện khí 4 tầng, so với Dương Hướng Vinh muốn cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ. Này chân khí vừa vận chuyển, cả người khí thế đều đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Trong tay sức mạnh càng là đột nhiên gia tăng, Dương Hướng Vinh cảm thấy bàn tay tê dần, đồng thời có một luồng so với hắn tinh khiết chất phác không ít chân khí thuận bàn tay dường như núi lở sóng thần giống như vọt vào. Hắn điều động chân khí căn bản không có thể chống đối. Ngươi dĩ nhiên đột phá. Dương Hướng Vinh thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Từ Lũy ánh mắt giật mình mà phức tạp. Trong lòng càng là có thêm một loại không nói ra được phức tạp mùi vị. Bởi vì luyện khí 4 tầng mang ý nghĩa Từ Lũy từ nay về sau đem bước lên dị năng quản lý cục cao. Tầng. E sợ lần sau hắn gặp lại được Từ Lũy thời gian liền muốn gọi hắn là chủ nhiệm mà không phải Từ Sử. Vừa trước đây không lâu đột phá, Từ Lũy nhìn Dương Hướng Vinh vậy ăn sợ mà ánh mắt phức tạp. Gật gật đầu trả lời, tâm tình đồng dạng cũng hết sức phức tạp, như không phải là bởi vì Cát Đông Húc, hắn là tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã đột phá luyện khí 4 tầng. Vậy thật được chúc mừng rồi. Cũng không biết lúc nào ta mới có thể đột phá. Dương Hướng Vinh nói một tiếng chúc mừng. Sau đó lại một tiếng cảm thán. Cảm thán thời gian. Ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía Cát Đông Húc. Dương Hướng Vinh cùng Từ Lũy giao thiệp với cũng có chừng 10 năm. Từ Lũy thực lực làm sao hắn xưa nay biết gốc biết rễ. Muốn nói Từ Lũy so với hắn trước tiên đột phá đến luyện khí 4 tầng. Cái kia là hoàn toàn có khả năng, nhưng muốn nói sớm nhiều như vậy trước hết đột phá, như Từ Lũy không có gì cơ duyên, Dương Hướng Vinh là tuyệt đối không tin, mà Từ Lũy cơ duyên, hiển nhiên liền trên người Cát Đông Húc, Từ Lũy cười nói tiếng cảm ơn, những thứ khác liền không có nói, Cát Đông Húc cũng chỉ là cười nhạt, không có mở miệng, đạo bất truyền không phải người. Phương pháp không được truyền qua tai, Cát Đông Húc tuy rằng không phải là cái gì mèo khen mèo dài đuôi hạng người, nhưng tu đạo bản liền hành vi nghịch thiên, đúng là vẫn còn có chú trọng, không thể tùy tùy tiện tiện liền truyền nhân đạo pháp, tặng người tụ linh trận phù ngọc. Từ lũy cũng là bởi vì ở Ấn Độ đảo Samosir đối mặt nguy hiểm thời gian, dứt khoát cùng Cát Đông Húc cùng tiến cùng lui. Lúc nãy để Cát Đông Húc đối với hắn thưởng thức rất nhiều, mới tặng hắn tụ linh trận phù ngọc, lại cố ý về việc tu hành cho hắn chỉ điểm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.